Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1361, trên đất liền quy tắc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người cá trải qua giống như là một bản thật dày vậy. Nếu như quay thành phim, vậy gặp nhau khiến cho một bộ tràn đầy sắc thái truyền kỳ điện ảnh. Như vậy truyền kỳ trải qua, cũng để cho Claire trở nên nhu hòa. Nàng vốn là đối với người cá tương đối căm thù, đặc biệt là nàng định đến gần lều vải mình, bất kể là có phải hay không muốn thương tổn tới mình. Đây đều là không thể tha thứ, coi như là nàng nhìn thấy mình cảm thấy thân thiết cũng là như vậy. Vẫn thạch vật này, Claire lần đầu tiên nghe nói, nàng không biết vẫn thạch năng lượng cùng bản thân có quan hệ thế nào. Nhưng là người cá nhất định là hấp thu vẫn thạch năng lượng sau đó. Bắt đầu xảy ra chất thay đổi, mà Claire trên người ngọc bội, thì vừa có chân phàm năng lượng, mà chân phàm năng lượng có một bộ phận là tới từ vẫn thạch. Điều này cũng làm cho tốt vô cùng giải thích, tại sao người cá thấy Claire sẽ cảm thấy thân thiết. Cuối cùng nguyên nhân chính là ngọc bội kia, nhưng là ngọc bội là bảo vệ Claire, cho nên làm người cá xuất hiện phải dựa vào gần Claire lúc này, vì vậy bên trong về điểm kia quán. Chú đạo ra tâm pháp năng lượng liền trực tiếp chui vào người cá trong đầu. Thông qua đạo gia lực, để cho nàng hiện ra nguyên hình, cho tới không thể trốn trở lại trong nước. Nếu như không phải là Claire, nàng liền có thể sẽ ở trên bờ khô khốc mà chết. Đặc biệt cảm động, người sau đó đã giết người chưa? Claire bỗng nhiên nhìn nàng hỏi, người cá chù trừ một chút, sau đó gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta từng giết người. Chẳng qua là, những cái kia muốn đả thương người hại ta. Cho nên ta, không có cách nào. Ta vũ khí duy nhất chính là ta có thể phát ra một loại người khác không nghe được thanh âm. Nhưng là loại thanh âm này lại có thể giết chết bọn họ. Dùng người hiện đại lời nói mà nói. Chính là sóng siêu âm. Ta nghe nói qua bọn họ chung một chỗ thảo luận qua như vậy đồ. Hơn nữa còn là nhằm vào ta mà nói. Claire vỗ một cái tay, sau đó đứng lên, đối với nằm ở chỗ đó người cá nói, tốt lắm, ta đã giải trừ ngươi, bất quá, ta còn không biết ngươi tên gọi là gì, có lẽ có một ngày ta lại sẽ trở lại, chúng ta có thể làm bạn không phải sao, ta muốn, ngay mới vừa rồi nghe ngươi câu chuyện sau đó, ta tha thứ ngươi. Claire dẫu sao còn là một cô gái nhỏ, nghe được cái này câu chuyện sau đó. Trong lòng đã lại nữa đối với người này cả ôm căm thù thái độ. Celia Marquez, người cá hướng về phía Claire nói. Thật may ta vẫn còn nhớ mình tên chữ. Ta đã rất ít nói chuyện. Ta cũng hoài nghi mình mới vừa nói nhiều như vậy mà nói. Là đang nằm mơ vậy. Celia Marquez, ta nhớ, ta có thể kêu ngươi Celia. Claire cười một tiếng. Sau đó nhìn xem nàng nói, ngươi liền vĩnh viễn sinh hoạt ở trong nước. Đây cũng không phải là cái ý kiến hay. Bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Xã hội này, nếu như ngươi có thể ở trên đất bằng thời gian dài sinh hoạt mà nói. Ta đến lúc đó có thể mang ngươi biết một chút về cái thế giới này. Thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Claire có chút tiếc nuối lắc đầu. Đứng lên, chuẩn bị trở về đến lều vải mình bên kia đi. Ta có thể thời gian dài cuộc sống ở đất liền. Chẳng qua là, không thể ở trong nước bơi lội. Nếu như điều vào trong nước mà nói, ta có thể liền sẽ biến thành như vậy. Đây cũng là ta không dám đến trên đất liền sinh hoạt nguyên nhân. Chính là sợ có người dùng nước tưới vào trên người ta. Hoặc là ta tắm lúc này thân thể liền xảy ra thay đổi. Lúc này, để cho rất nhiều người cơ hội có thể ngồi. Celia Marquez không khỏi thương cảm vừa nói. Hết thầy cũng biết thay đổi. Celia, bất quá người xấu có. Nhưng là người tốt cũng không thiếu. Claire vừa nói. Liền duỗi người. Thật là lộ ra hỏng bét. Tối hôm nay ta lại ngủ không ngon. Tốt lắm. Celia, bỏ mặc ngươi ôm dạng gì tâm tư. Tóm lại, ta muốn đi ngủ. Ngủ ngon. Vừa nói Claire liền hướng lều vải mình đi tới. Nhìn Claire đi vào lều vải mình, sau đó bốn phía hết thảy cũng yên tĩnh lại. Celia Marquez liền lẳng lặng tựa vào trong nước trên đá, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó trán nàng một đạo quang hoa bay ra, dường như rơi vào lều vải trong. Đây là Cle Ngọc Bội đạo gia lực ngưng tụ thành năng lượng. Cùng đạo này ánh sáng rực rỡ sau khi biến mất, người cá Celia liền bỗng nhiên hướng nước hồ trong bơi vào. Cho đến ngày thứ hai, sắc trời sáng rồi, Cle cái này mới rời giường. Sau đó liền bắt đầu thu thập lều vải. Cuối cùng ở bên hồ nước tắm thấu, lại bắt hai con cá nướng ăn, coi như là mình bữa ăn sáng. Hơn nữa còn dùng mang theo bình nước đốt một bình nước, chuẩn bị dẫn đường ở trên uống. Hết thảy đều chuẩn bị xong sau đó, Cle nhìn xem mặt hồ, suy nghĩ một chút tối hôm qua gặp gỡ. Thật là giống như là nằm mơ vậy. Nhìn mặt hồ bình tĩnh, thật giống như là nằm mơ. Không tự chủ được cười một tiếng, chuẩn bị liền hướng trong rừng cây tiếp tục đi tới trước. Nàng dự định từ bên này xuyên qua rừng rậm, tiếp tục trở lại mình lộ trình chính giữa đi. Trạm kế tiếp chính là Denver. Nàng có thể cùng ba mình hội hợp, có thể sẽ gặp nhau một, hai ngày. Sau đó nàng như cũ mình đi xuống. Hắc, bỗng nhiên một cái thanh âm từ Cle sau lưng truyền tới. Cle nghiêng đầu vừa thấy, chỉ gặp tối hôm qua người kia cá Celia Marquez đứng ở mình sau lưng bên hồ nước. Nàng cái đuôi đã thuế hóa thành thon dài trắng tinh hai chân. Chẳng qua là bây giờ nàng trên người nhưng mà không có mặc gì. Vóc người hoàn mỹ, để cho người có chút nghẹt thở. Tóc thật dài che ở trước ngực, mà cặp mắt kia, đang có chút khát vọng nhìn Cle. Celia, ngươi làm sao? Ngươi là tới cùng ta từ biệt sao? Cle nhìn Celia không kiềm được nhún vai. Nếu là như vậy, ta thật cao hứng, ta có thể đem ngươi làm bạn. Điều kiện tiên quyết là, ngươi nói hết thảy đều là thật. Bởi vì là, ta tối hôm qua nhìn rồi một ít liên quan tới người cá tin tức cùng câu chuyện. Các nàng đều thích vừa nói xinh đẹp lời nói dối, sau đó cám dỗ người bị mắc lừa, cuối cùng ở trong nước mất đi mình sinh mạng. Giống như là các nàng sẽ hát tuyệt vời ca, dẫn dụ những cái kia thủy thủ vậy. Ngươi nói cho ta, ngươi là trong đó một cái sao? Không, dĩ nhiên không phải. Ngươi, phải tin tưởng ta. Celia thần sắc tỏ ra có chút đau thương mà không phải là kích động. Ta không phải chánh tông mỹ nhân ngư. Ta chẳng qua là do một người lui hóa thành mỹ nhân ngư. Ta cùng những người đó là không giống. Tin tưởng ta, ta muốn trở thành là bạn ngươi. Cle nhún vai, giang tay ra nói. Được rồi, ngươi muốn trở thành là bạn của ta. Dĩ nhiên ta cũng muốn. Chẳng qua là chúng ta gặp mặt địa phương cũng chỉ có thể là nơi này. Có lẽ ta mấy năm cũng sẽ không một lần nữa. Cho nên, chấm ngoặc kép, Cle muốn nói, người bạn như vậy nhắc tới cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Bởi vì các nàng bất quá là nói chuyện một đêm mà thôi. Coi là không thể giao tình thâm hậu. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ta muốn đi biết một chút về thế giới bên ngoài. 500 năm quá lâu. Ta sợ lại vượt qua một cái tịch mịch 500 năm. Nếu như là như vậy, ta muốn ta cuối cùng sẽ điên mất. Thượng đế có thể làm chứng. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài kiến thức, mà không phải là muốn gì khác. Chấm ngoặc kép, Celia nhìn Cle, trong mắt toát ra đặc biệt khát vọng vẻ mặt. Ta một người không thể đi ra ngoài. Ta không muốn người khác lợi dụng ta. Ta cũng không được rõ bên ngoài cái thế giới này. Nhưng là nếu như có ngươi phụng bồi, ta nghĩ, hết thảy các thứ này cũng sẽ không trở thành vấn đề. Ngươi biết, ta chỉ tín nhiệm ngươi. Chính là bởi vì là vậy thình lình cảm giác tín nhiệm. Để cho ngươi chỉ tín nhiệm ta. Cle cảm thấy có chút buồn cười. Liền hỏi ngược một câu. Liền bởi vì làm cái này, ngươi liền rời đi ngươi sinh sống 500 năm địa phương. Đúng vậy. Hết thảy các thứ này đều là sự thật, bởi vì là mới bắt đầu ta là người, mà không phải là một con cá. Cho nên, người biết, ta cơ hồ đều mau quên nói chuyện, ta nghĩ tới người bình thường sinh hoạt, ta không muốn mình là một con cá. Cứ việc, cái này làm cho ta có thể ở trong nước tự do tự tại di động. Nhưng là ta vẫn là khát vọng trở thành người. Người là duy nhất để cho ta có thể cảm thấy người tín nhiệm. Hơn nữa ngươi còn có cái loại đó vô cùng mạnh mẽ lực lượng. chưa đến nỗi để cho ta bị người khác tổn thương. Người nói là sự thật. Claire nhìn Celia, không kiềm được giật mình nói trước. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới người này cá lại còn muốn cùng mình cùng đi. Điều này có thể sao? Mình nhưng là muốn một mình hoàn thành lộ trình người à? Nàng cơ hồ là không có cân nhắc liền lắc đầu nói. Không, không được, ta sẽ không để cho ngươi đi theo ta. Cái này không thích hợp. Cầu ngươi, người cá bỗng nhiên liền khóc lên. Chẳng qua là nước mắt của nàng treo trên đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Giống như là một viên kim loại đụng phải mặt đất đá phát ra thanh âm. Cầu ngươi, ta biết, bọn ta lúc này cùng quá lâu. Ta biết bọn ta một cái người có thể tin được quá lâu. Đây là cái gì? Claire đi tới người cá trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Sau đó nhìn trên mặt đất vậy mấy viên sáng chói đồ. Giống như là hạt châu vậy. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liền kinh ngạc vui mừng nói. Người nước mắt có thể biến thành trân châu. Đúng vậy, ta nhớ cái đó truyền thuyết. Trời ạ, không nghĩ tới là thật. Ngươi còn có thể hết mấy viên sao? Claire nhặt lên vậy 3 viên trân châu. Không kiềm được vui vẻ cười lên. Ta, không biết, ta hơn 500 năm không khóc khóc. Ta không biết ngày hôm nay tại sao sẽ như vậy. Nhưng là, ta nước mắt, thật không có. Ta bây giờ không khóc nổi. Chấm ngoặc kép, người cá bất đắc dĩ hướng về phía Claire vừa nói. Hai cánh tay ôm chặt hai vai của mình. Có chút không thể làm gì. Đúng rồi, rồi mới hướng. Người cá nước mắt là sẽ không dễ dàng chảy ra. Bởi vì là quá chân quý. Hơn nữa, người kia cá rơi lệ lúc này nàng nói là nhất có thể tin. Chà chà, ta tin tưởng ngươi. Celia, ngươi là nói thật. Claire cao hứng lớn tiếng vừa nói. Bất quá, người thật muốn cùng ta cùng nhau sao? Đúng vậy, ta thật sự là nghĩ như vậy. Ta muốn kết thúc cái này 500 năm ác mộng. Người biết, ta trước nhất là một người, mà không phải như vậy sinh vật, càng không phải là loài người bắt đối tượng. Người cá Celia có chút kích động vừa nói, chỉ cần mang ta đi, để cho ta qua loài người cuộc sống bình thường. Ta bảo đảm. Ta nhất định sẽ thật tốt sinh hoạt. Ta hy vọng chính ngươi nói lời nói có thể định đoạt. Còn có, đừng dễ dàng tổn thương loài người. Chỉ có ngươi sinh mạng bị uy hiếp lúc này ngươi mới có thể như vậy đi làm. Ngươi đáp ứng ta cái này. Ta liền sẽ đồng ý. Chấm ngoặc kép, Claire bỗng nhiên lại nghiêm túc hướng về phía người cá Celia nói. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Đúng vậy. Ta thề, người cá giơ lên tay mình, mặt đầy màu sắc vừa nói. Hoan nghênh ngươi, ta đồng bạn Claire hướng về phía Celia đưa ra tay mình. Claire, chân, ta tên chữ, ngươi kêu ta Claire là tốt. Còn có, đây là cho ngươi, ngươi dù sao cũng phải mặc xong quần áo mới có thể ở xã hội loài người sống được. Ngươi không biết bởi vì là lâu dài cuộc sống ở trong nước. Mà quên mất trên đất bằng thứ nhất quy tắc chứ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vi-o-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.